Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 39, chuyện lạ. Mấy người nghe xong Chu lão gia, xem như là hơi biến sắc mặt, lộ ra ý động vẻ mặt. Ngàn lượng bạc trắng tuy rằng không ít, nhưng đối với người đang ngồi nhưng cũng không thể nói được quá mức hiếm thấy. Dù sao lấy bản lĩnh của bọn họ muốn phải lấy được 1.000 lạng cũng không tính quá phiền phức. Đúng là Chu phủ đồng ý hiến cho miếu quan, đồng thời thường xuyên cung phụng, mới là càng to lớn hơn chỗ tốt. Ngoại trừ Thẩm Thành Bình, Yến Xích Hà cùng tự có gia nghiệp Vương Thành Phong, ba người kia tuy rằng có một ít bản lĩnh, đến cùng vẫn là tán tu. Cái điều kiện này đối với bọn hắn lập xuống truyền thừa của chính mình tác dụng rất lớn. Cũng là không trách bọn họ động lòng. Nhìn thấy ba người bọn hắn đã động lòng, Thẩm Thành Bình cùng Yến Xích Hà nhưng cũng không lớn bao nhiêu biểu thị. Hôm qua Chu lão gia cũng từ Vương Thành Phong nào biết một chút tình huống, trong lòng cũng không kỳ quái, mà là tiếp tục nói: mấy vị đều là chân chính hiểu được thần thông người, vì là phòng ngừa đêm dài lắm mộng, không bằng liền bắt đầu từ hôm nay làm sao. Nếu thật sự là lại yêu nghiệt quấy phá, sớm ngày bắt đầu, cũng càng dễ dàng bắt được một ít manh mối. Vì lẽ đó mấy người cũng đều đồng ý. Được kết quả này, Chu lão gia trước hết đi rồi. Mọi người dùng qua cơm sau khi liền ở Chu Cửu Thành cùng đi bên dưới. Cùng đi tới Đặng gia quý phủ. Chu Cửu Thành thì ở phía trước dẫn đường, xuyên qua sảnh trước, rốt cục đến một chỗ tiếp khách đại sảnh. Gặp Đặng phủ lão gia cùng phu nhân của hắn sau khi mới ở hai người dẫn đường bên dưới đến hậu viện một chỗ phòng nhỏ. Đặng lão gia thở dài, chắp tay nói: nơi này chính là ta tiểu nữ khuê phòng, ta liền không đi vào, làm phiền mấy vị cẩn thận kiểm tra, hy vọng có thể phát hiện một ít manh mối. Thẩm Thành Bình mấy người gật gật đầu. Nguyên Tuệ Hòa Thượng nói: A-di-đà Phật. Nếu Đặng lão gia không muốn thấy vật nhớ người, xin mời phái một người cùng bọn ta đi vào, thật thuận tiện dò hỏi. Đặng lão gia nghĩ một hồi liền muốn nói chuyện, ai biết Đặng phu nhân nhưng vào lúc này nói: lão gia, liền để thiếp thân đi thôi. Nữ nhi mình gian phòng, không có ai so với thiếp thân càng hiểu rõ. Nói xong cũng không giống nhau. Không chờ Đặng lão gia trả lời chắc chắn, liền đẩy cửa ra đi vào. Thẩm Thành Bình mấy người theo tiến vào. Tiến vào gian phòng, Đặng phu nhân bỗng nhiên xoay người khóc thút thít nói: xin mời mấy vị pháp sư nhất định phải vì là tiểu nữ tìm tới hung thủ. Mọi người vừa nhìn cũng biết này Đặng phu nhân đối với chính mình con gái sợ là thật sự thân thiết. Thẩm Thành Bình khẩu nói: phu nhân xin yên tâm, chúng ta định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Khuê phòng chia trong ngoài hai gian, có rất nhiều tủ quần áo, liền đại gia tách ra điều tra. Thẩm Thành Bình cùng Yến Xích Hà đồng thời. Một lát sau, đại gia tụ tập cùng một chỗ. Mấy người khác đều là không có phát hiện gì. Nhưng là Thẩm Thành Bình nói: không biết mấy vị đạo hữu có hay không chú ý tới, nhà này bên trong có cỗ nhàn nhạt âm sát khí. Mọi người sững sờ, lại triển khai phép thuật cẩn thận kiểm tra. Quả nhiên có một luồng cực kỳ nhạt âm sát khí tràn ngập. Nếu không là đạt được nhắc nhở, mọi người căn bản là không có cách phát hiện. Chỉ là mọi người tìm tòi tỉ mỉ, nhưng không cách nào phát hiện đầu nguồn. Vào lúc này, Yến Xích Hà ánh mắt lưu truyền, tiến lên vài bước đem bên tường một cái bình hoa rời đi. Lấy xuống trên vách tường bức tranh, liền thấy một cái nạm ở trên vách tường mộc quỹ. Chỉ thấy một cái nho nhỏ ám cách bên trong, có một vị lục diện xích cần, sắc mặt hung ác giữ tận tượng thần bãi ở bên trong. Trong mắt sát khí bỗng nhiên, đây là, chấm ngoặc kép, mấy người lông mày đều cau lên đến. Đúng là Đặng phu nhân làm như sớm liền hiểu, nói, chư vị pháp sư không cần kinh ngạc, tòa này tượng thần chính là lục phán tượng thần, thường có linh nghiệm, có thể trấn trạch trừ tà. Tiểu nữ sinh đến yếu đuối, buổi tối giấc ngủ không được, thường xuyên bị thức tỉnh, liền mời tới lục phán tượng thần trấn áp trừ tà, hiệu quả vô cùng linh nghiệm. Chỉ là được câu trả lời này sau khi, mấy người vẻ mặt càng nghiêm túc, Thẩm Thành Bình hỏi, phu nhân, không biết chín hoa thành bên trong tin này thần người có bao nhiêu? Này Lục Phán nguyên bản ở phụ cận huyền thôn truyền lưu. Tuy rằng tín đồ đông đảo, nhưng phần lớn là sơn dã nông phu. Trong ngày thường lên núi săn thú vẫn có thể nhìn thấy thần miếu. Có điều gần đây mấy ngày hiển lộ thần dị. Vì lẽ đó chín hoa thành bên trong dần dần cũng không có thiếu thờ phụng người. Nghe đồn này thân là địa phủ phán quan. Bởi vì bản chức là trấn áp hung quỷ. Vì lẽ đó khuôn mặt có vẻ dữ tợn. Nghe đặng phu nhân này liên tiếp giải thích. Thẩm Thành Bình nhưng trong lòng càng thấy không đúng. Bởi vì này Lục Phán tượng thần bên trong lại có thể cảm giác được yêu pháp khí tức. Hiển nhiên là Lục Phán đã từng lợi dụng này tượng thần triển khai một loại nào đó phép thuật. Bằng không tầm thường tượng thần cũng sẽ không mang theo yêu pháp khí tức. Hơn nữa như Lục Phán thực sự là địa phủ phán quan. Có thần chức phù triện gột rửa yêu lực. E sợ một thân yêu lực đã sớm hóa thành thần lực. Cũng kiên quyết không thể đang sử dụng phép thuật thời điểm mang tới âm sát khí. Hơn nữa nghe nói cái này phán quan Lục Phán. Thẩm Thành Bình còn nghĩ tới Liêu Trai một cái cố sự. Vậy thì là thân mật một cái cố sự. Nói chính là một người thư sinh Chu Ngươi Đán cùng một cái tự xưng là địa phủ phán quan Lục Phán. Kết bạn, sau đó Lục Phán cho hắn thay đổi một cái tài hoa văn hoa tâm. Cũng bởi vì Chu Ngươi Đán đối với thê tử dung mạo không hài lòng. Để Lục Phán giúp vợ hắn thay đổi một cái mạo mỹ đầu lâu. Mà cái này đặng tiểu thư đột nhiên mất bỏ đầu lô. Rất có thể liền cùng cái này Lục Phán có quan hệ. Những người khác tuy rằng không biết cái này thân mật cố sự. Nhưng cũng biết chân chính địa phủ phán quan tượng thần không thể dễ dàng có chứa âm sát khí. Mà đặng phu nhân lúc này xem Thẩm Thành Bình mọi người vẻ mặt. Nhưng trong lòng là có mấy phần suy đoán. Liền vội vàng hỏi, mấy vị pháp sư, lẽ nào tiểu nữ cái chết cùng Lục Phán có quan hệ? Yến Xích Hà chỉ vào Lục Phán tượng thần nói. Đặng tiểu thư cái chết tuy không trực tiếp chứng cứ chứng minh là Lục Phán gây nên. Nhưng này tượng thần bên trong nhưng mang theo âm sát khí. Hiển nhiên là có yêu nghiệt lợi dụng này tượng thần thi pháp. Cụ thể là ai làm? Chúng ta còn phải cẩn thận kiểm chứng. Lấy đặng phu nhân thông tuệ. Cũng biết chuyện này thực sự sẽ cùng này tượng thần có rất lớn địa quan hệ. Lúc này khóc lớn lên. Đồng thời vô cùng tự trách. Bởi vì này tượng thần chính là nàng nghe người khác nói vô cùng linh nghiệm. Sau đó mới cố ý mời tới. Nguyên tuệ niệm cú Phật hiệu. Hỏi. Không biết đón lấy mấy vị chuẩn bị xử trí như thế nào? Thẩm Thành Bình suy nghĩ một chút. Nói, xem tình huống quá nửa là này Lục Phán làm. Gần đây này chín hoa thành bên trong thờ phụng Lục Phán người không ít. Việc này liên lụy không nhỏ. Còn cần để quan phủ động lên đến giúp đỡ diệt trừ các nơi Lục Phán tế tự thần miếu. Còn có này Lục Phán vì sao làm như thế? Cũng còn cần kiểm chứng. Vương Thành Phong ngâm một phen nói, đã như vậy, không bằng mọi người cùng nhau đi gặp gỡ một lần tên này Lục Phán. Ra cửa, liền thấy đặng lão gia cùng Chu lão gia sắc mặt chìm lạnh. Thấy Thẩm Thành Bình mấy người đi ra liền tiến lên phía trước nói. Mấy vị pháp sư, có thể có chứng cứ là Lục Phán gây nên. Thẩm Thành Bình lắc đầu một cái, nhưng không trực tiếp chứng cứ. Nhưng đặng tiểu thư hơn nửa chính là Lục Phán giết chết. Đặng lão gia sắc mặt khó coi. Nhìn mọi người một chút. Nói, không phải lão phu không tin chư vị pháp sư. Mà là trong đó liên lụy quá lớn. Nếu như không có trực tiếp chứng cứ. Dù cho là ta đặng phủ cũng không dám sằng bậy. Có điều chỉ cần mấy vị pháp sư. Có thể tìm tới tiểu nữ đầu lâu. Cũng có chứng cứ chứng minh là Lục Phán gây nên. Đến thời điểm lão phu chắc chắn xin mời chi phủ đại nhân phái quan binh. Phá hủy Lục Phán khắp nơi thần miếu. Lúc này một phen bận rộn. Cũng đã đến lại buổi trưa. Mấy người từ đặng phủ đi ra. Thẩm Thành Bình liền tìm đến Chu Cửu Thành nói. Chu thiếu gia, bần đạo có một chuyện thỉnh giáo. Chu Cửu Thành sững sờ. Thẩm đạo trưởng mời nói. Thẩm Thành Bình khẽ cười nói. Cũng không phải đại sự. Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi là có hay không nhận thức một người tên là Chu Ngươi Đán thư sinh.